Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 251, đen cảnh lại đến. 6. Lão Thành khu một chỗ tương đối sang bên đường đi. Một vị mặc cũ nát áo jacket, chòm râu dài lão đầu đứng tại thành đống giống như là bị đốt cháy. Khét nội tạng giống như đồ vật phía trên. Mặt mũi tràn đầy không nhịn được cắt đứt truyền tin tín hiệu. Ngươi biết không, nếu không phải lần này phạm vi thực sự quá lớn, ta thực tình không muốn mang lấy chút người ngoài nghề chấp hành nhiệm vụ. Hắn vỗ bụng lớn nói, trả lời thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Ngạch, cấp ấp công việc bên ngoài tại trong miệng ngươi đều là ngoài nghề. Cái này nếu để cho những người kia nghe được, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Thanh âm này nghe chẳng phải rõ ràng. Nếu là quay đầu nhìn lại, liền sẽ phát hiện nơi đó rỗng tuếch. Abraham không có đối tình cảnh này biểu hiện ra cái gì kinh dị. Trên thực tế hắn ngay cả đầu cũng không quay lại một cái. Liền tự mình đi xuống đống kia buồn nôn thịt thối, cắt. Cấp âm người cũng chỉ là huyết thanh phối hợp tốt. Cái này trang bị trao đổi hợp lý một chút ra hỏa mà thôi. Cái này cùng người trong nghề ngoài nghề không có gì tất nhiên liên hệ. Lại nói, toàn bộ hội ngân sách có thể gọi người trong nghề cũng không mấy cái. Đúng lúc này, cũng tại không biết cái góc nào bên trong, một đống mọc đầy xúc tu viên thịt tử, veo, một cái bắn ra ngoài. Giống như là một viên di động tới tinh hồng hải gan. Om op đầu tiên là bốn phía đi loạn. Sau đó liền dương nanh múa vuốt hướng về phía chòm râu dài bên này nhào tới. Nhìn nó cái kia lăng đầu lăng não dáng vẻ, hẳn là cũng không phải là cảm ứng được cái gì sinh mạng thể. Chỉ là không mục đích gì di động tới, trùng hợp liền chọn chúng cái phương hướng này, mặc kệ như thế nào, tóm lại nó cứ như vậy ngu đột xuất từ đến đây. Sau đó đang đến gần đến chòm râu dài trước người đại khái chừng 1 mét thời điểm. Thử trượt, một trận dòng điện âm thanh người đoàn trưởng kia đầy xúc tu viên thịt trong nháy. Mắt sụi lơ, một cỗ khó ngửi mùi khét lẹt tràn ngập ra. Tựa như là một đống thịt bị ném tiến vào điện cao thế bên trong. Mà chòm râu dài liền cùng không thấy. Tiếp tục đi tới lấy. Khi, làm, đi qua cục thịt lúc. Nó đã biến thành một đống cháy đen than. Lại nói hai bên tại nội thành bên kia, mười mấy người mặc phòng hộ phục chính dọc theo một đầu giống như bị đào móc qua đường cái đi tới. Ngay tại vừa rồi Abraham ban bố hành động chỉ lệnh về sau. Nhóm này người bên trong duy nhất cấp A công việc bên ngoài tiểu đội liền đưa ra. Muốn đi ngang qua phá hư trình độ lớn nhất trong thành thị khu vực. Thẳng đến trên bản đồ mục tiêu địa điểm mà đi, đề nghị này rất nhanh liền đạt được mấy cái cấp B tiểu đội đồng ý. Cùng cái khác tất cả tiểu đội phản đối. Đương nhiên, phản đối cũng chỉ là ngẫm lại, không có bất kỳ cái gì một người nói ra. Đề nghị này đã bao hàm rất nhiều ý tứ. Ở chỗ này, muốn nói một cái hội ngân sách công việc bên ngoài tổ biên chế bên trong. Ăn liền là cao nhất cấp bậc, mặc dù lần này nhiệm vụ bên trong, khoảng chừng 9 cái cấp A đoàn đội đến tham dự, nhưng là đây chỉ là một ngoại lệ, trên thực tế có thể đạt tới cấp A nhân số cực ít. Cho dù là toàn bộ châu Á phân bộ, cũng chỉ có 20 đến cái đăng ký cấp A đội ngũ. Bọn hắn cơ hồ đại biểu cho hội ngân sách công việc bên ngoài tổ sức chiến đấu cao nhất. Đúng vậy. Cơ hồ, bởi vì còn có một cái độc lập biên chế đội ngũ tồn tại. Dù sao tại dĩ vãng nhiệm vụ bên trong, cấp ấp tiểu đội thói quen liền là tìm tới mục tiêu giải quyết mục tiêu. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có được thực lực như vậy. Mà đề nghị này, cũng tuân theo cái thói quen này, trước dọc theo phá hư nghiêm trọng nhất địa khu tiến lên. Nói như vậy không chừng liền có thể sớm một bước tìm tới lần này hắc kính xâm lấn điểm. Ai cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Càng đừng đề cập cái này viết cấp A đại lão. Dù cho không có phát hiện xâm lấn điểm, cái này lộ tuyến cũng có thể nhanh chóng cùng vốn nhiệm vụ nhân viên chỉ huy tụ hợp. Dù sao tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, chỉ cần là cùng hai người kia bên trong tùy tiện một cái tụ hợp. Vậy lần này nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Dù sao, bọn hắn đến từ Omega tiểu đội. Đề nghị này cũng là tại để còn lại người làm ra lựa chọn. Phải chăng muốn đi theo chính mình đương nhiên. Tìm kiếm hợp tác đồng thời. Cũng muốn gánh chịu phong hiểm. Nếu quả như thật gặp được to lớn nguy hiểm lúc. Bọn hắn là chắc chắn sẽ không đoán chừng cấp B nhân viên. Mà nếu như lựa chọn chính mình hành động, dọc theo xa xôi địa khu tiến lên, liền cần thời gian dài hơn. Đồng thời, tính nguy hiểm cũng sẽ thấp hơn một chút. Chỉ bất quá cần những người kia tự mình giải quyết mà thôi. Cuối cùng, hai cái cấp B đội ngũ đi theo cái kia cấp A đoàn đội dọc theo nguy hiểm địa khu mà đi. Mà còn lại tất cả mọi người tập hợp, lựa chọn một con đường khác. Trong thời gian này, Trần Tiếu còn muốn len lén trà trộn vào đầu kia nguy hiểm lộ tuyến bên trong. Hiển nhiên hắn cảm thấy con đường kia sẽ càng happy một chút. Chỉ bất quá để Bạch Hùng rút lui cổ áo liền túm trở về. Mười mấy người cẩn thận đi tới. Tại bọn hắn đẳng cấp này, hoặc nhiều hoặc ít đều đúng, đen cảnh. Có chút ít dài. Nhưng là giống cảm nhiễm thể nhiều như vậy tình huống. Bọn hắn nhưng đều là lần đầu tiên gặp qua. Nhưng may mắn thay. Hiện tại nơi này nhiễu sóng trình độ tựa hồ bảo trì tại level 7 tả hữu. Nói đúng là nếu như mình trang phục phòng hộ không có tổn hại. Vậy liền rất khó bị cảm giác được. Tại cái này trong trầm mặc. Một đoàn người đi ngang qua một cái đầu phố. Bên cạnh lâu thể trong bóng tối, chậm rãi leo ra ngoài một cái đường kính chừng 1 mét viên thịt. Nó xúc tu tiếp xúc kiến trúc bên cạnh bám vào cự hình bắp thịt tụ hợp vật bên trên. Về sau liều mạng muốn chui vào, một màn này bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nhưng là khối này huyết nhục đối tất cả mọi người chẳng quan tâm. Hiển nhiên là không có phát giác được. Trong đám người một cái cao gầy nam nhân nuốt ngụm nước bọt, cấp C. Nghe cho kỹ, nếu như ta nhìn thấy chỉ thị của ngươi đèn biến sắc, liền sẽ không chút do dự xử lý ngươi, cho nên đừng nghĩ lấy dấu giếm được ta. Đúng rồi, nếu như ngươi làm ra cái gì kỳ quái hành vi, ta cũng sẽ trước tiên giống ngươi nổ súng. Biết không, hắn giơ súng, thận trọng, một bên ngắm lấy đối diện quái vật. Vừa hướng Tống Tuyền nói xong, dọc theo con đường này, hắn luôn luôn huyên thuyên, rất là đáng ghét, mà Tống Tuyền tự nhiên là lười để ý đến hắn. Đúng lúc này, suýt, phía trước nhất một cái rõ ràng là trải qua cường hóa thị giác người đột nhiên dừng lại. Thế nào, hỏi thăm chính là một cái vóc người người bình thường. Phía sau trang phục phòng hộ bên trên số lượng là 35. Người kia không có trả lời, mà là chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng phía trước, tầm mắt mọi người đều thuận hắn chỉ phương hướng trông đi qua. Nơi đó là một chỗ đổ sụp phế tích, tại đắp lên loạn thạch cùng thịt nát bên trong đè ép một nữ nhân. Nàng mặc nhuộm đầy vết máu áo khoác, cúi đầu, tóc dài rủ xuống che khuất cả khuôn mặt, nếu không phải cẩn thận đi tìm. Rất khó bị phát hiện. Sao? Chuyện gì xảy ra? Một người lập tức bưng lên súng nhắm chuẩn nữ nhân kia. Trong giọng nói lộ ra rõ ràng không dám tin. Tất cả mọi người đều có điểm được bức. Bởi vì dựa theo báo cáo, chỉ cần là trực tiếp bại lộ tại cái này dị thường phạm vi bên trong sinh mệnh. Không tới mấy phút liền sẽ biến thành cảm nhiễm thể. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Nhưng là... giờ phút này trước mắt mọi người, vậy mà, có một cái nhìn gần như hoàn hảo nữ nhân. Đi, nhìn xem, trong đám người, không biết ai nhỏ giọng hỏi một câu. Ngay sau đó, tốt, một tiếng gọn gàng mà linh hoạt ứng hòa. Sau đó Bạch Hùng liền, đoàng, một cái gọt tại Trần Tiếu trên mũ giáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.